cái khúc này thằng Bình hơi xin những cái đèn flash của tất cả quý vị các anh chị, cho chúng ta có một không khí nó lãng mạn hơn được không ạ? Nó gắn kết chúng ta nhiều hơn được không ạ? Đúng rồi ạ. Nhiều cái đèn flash hơn nữa nào. Qua anh thấy ôi người ấy đang trong tay với cô nào đây, giật mình nhận ra không phải em, chẳng biết em bây giờ đang ở đâu. Bao lâu ta đã không gặp nhau, bao lâu chưa hỏi thăm vài câu, nào ngờ hôm nay anh thấy thế nào. Chẳng biết phải nên làm gì đây. Chưa một lần anh hết thắc mắc sao em lìa xa anh này, để tiếp tục con đường yêu bên cạnh người ấy. Chưa bao giờ anh ngừng suy nghĩ anh đã làm sai điều gì, hay là còn điều gì anh chưa bao người ấy. Người anh có tốt với em, yêu em như anh đã từng yêu. Người anh có biết tình em hay trách móc tình non chiều. Anh nhớ em nhiều, anh nhớ em nhiều. Sao cho lòng vơi bớt đi bao đêm đời mộng. Người anh có lớn tiếng hay luôn khiến em đau buồn không. Người anh có biết quý em hay yêu thương em thật lâu. Anh nhớ em nhiều, anh nhớ em nhiều. Sao cho lòng vơi bớt đi nỗi buồn nói đâu trong lòng anh. Cảm ơn rất nhiều ạ. Chưa một lần anh hết thắc mắc sao em lìa xa anh này, để tiếp tục con đường yêu bên cạnh người ấy. Chưa bao giờ anh ngừng suy nghĩ anh đã làm sai điều gì, hay là còn điều gì anh chưa bao người ấy. Người anh có tốt với em, yêu em như anh đã từng yêu. Người anh có biết tình em hay trách móc tình non chiều. Anh nhớ em nhiều, anh nhớ em nhiều. Sao cho lòng phải bớt đi bao đêm đời mong. Người anh có lắng tiếng hay luôn khiến em đau buồn khó. Người anh có biết quý em hay yêu thương em thật lòng. Anh nhớ em nhiều, anh nhớ em nhiều. Sao cho lòng vơi bớt đi nỗi buồn nỗi đau trong lòng anh. Bây giờ mọi người nha. Người ơi, em yêu em như anh đã từng yêu. Lỡ được không ạ? Người anh có biết tình em hay trách móc thích nuông chiều. Anh nhớ em nhiều, anh nhớ em nhiều. Sao cho lòng vơi bớt đi bao đêm lời mong. Người anh có lắng tiếng hay luôn khiến em đau buồn không. Người anh có biết quý em hay yêu thương em thật lâu. Anh nhớ em nhiều, anh nhớ em nhiều. Sao cho lòng vơi bớt đi bao đêm đời mong. Người anh có lắng tiếng hay luôn khiến em đau buồn không. Người anh có biết quý em hay yêu thương em thật lâu. Anh nhớ em nhiều, anh nhớ em nhiều. Sao cho lòng vơi bớt đi nỗi buồn nhiều.